Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Đồ Thần Ý Nghĩ. Kung Fu Panda là đến từ Nam Bộ chủ thành một cái nhỏ thành viên của bang hội. Mặc dù hắn lên một cái nhìn liền là phi thường kháng đánh danh tự. Nhưng là trên thực tế hắn là một cái hàng thật giá mỏng nhân bánh lớn tiểu pháp sư. Hoặc là nói, tiểu pháp sư cái danh hiệu này nghe không đúng lắm. Dù sao hắn cũng là tại trên bảng xếp hạng mặt có xếp hạng pháp sư. Chỉ bất quá bởi vì hắn không thích đại bang hội nghiêm ngặt quản lý. Cho nên dứt khoát tại tiểu bang hội bên trong dưỡng lão. Còn có thể bị người ta cúng bái. Cảm giác rất tốt, là nguyên nhân này sao? Hỏa tạp chí trùng hỏa hắn là đến từ thần giới. Trong tay trang bị cũng không tệ. Cho nên khi nhìn đến cái kia thần giới tuyên bố đi thôn phệ biển cắt nhiệm vụ về sau. Bị nhà mình thích tham gia náo nhiệt bang chủ lôi kéo ghi danh. Nhiệm vụ lần này đại khái thật là cánh cửa phi thường thấp. Vốn đang phải có thánh quang vũ khí người. Thế nhưng là trên thực tế chỉ cần là thần giới người. Đều có thể đi cùng. Hắn cùng nhà mình thò đầu ra nhìn. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn bang chủ đứng chung một chỗ. Dưới chân bọn hắn chính là từng đoàn kim sắc mây. Bên người các thiên sứ thì chỉ dùng của mình cánh đang phi hành. Không nói những cái khác, liền cái này bề ngoài, ngược lại là rất có vài phần trong chuyện thần thoại xưa Thiên Binh Thiên Tướng Anh Tư. Mặc dù trong chuyện thần thoại xưa Thiên Binh Thiên Tướng đều là bị anh hùng đánh bại tồn tại. Bất quá Kung Fu Panda nhìn thoáng qua bên cạnh mình vui trực bính cao bang chủ. Không khỏi thở dài, đại khái thiên binh thiên tướng bên trong cũng không thiếu được loại này Husky tồn tại. Cho nên mới sẽ bị anh hùng đánh bại đi. Thiên binh thiên tướng, gấu trúc, ngươi nói chúng ta đánh sẽ là tiểu quái thú vẫn là đại quái thú a? Nhỏ bang chủ con mắt lè sáng như sao? Hắn nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ. Còn chưa bỏ đi ngây thơ. Như nước trong veo nhỏ bộ dáng nhìn qua đừng đề cập nhiều hấp dẫn người. Không thấy đồng dạng tại một đám mây màu bên trên mấy tiểu cô nương đã con mắt bốc lên lục quang. Nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái sao. Mặc dù Kung Fu Panda không hiểu nhiều lắm. Nhìn chằm chằm nhỏ bang chủ vậy thì thôi. Nhìn chằm chằm hắn làm gì? Đại khái là bởi vì ta quá đẹp trai đi. Kung Fu Panda thở dài. Thật sự là ngọt ngào phiền não a. Hẳn là một cái đại quái thú đi. Kung Fu Panda sờ lên nhỏ bang chủ đầu. Ta cảm thấy cũng thế. Không phải Michael làm sao đều tự mình xuất động, nhỏ bang chủ mặt đỏ bừng. Không biết là nóng còn là bởi vì những khác, nhìn chằm chằm Kung Fu Panda ánh mắt giống như phát ra ánh sáng. Gấu trúc, một hồi ngươi muốn bảo vệ ta à tương đương, hắn câu nói này nói đến lý trực khí tráng. Không có chút nào bởi vì chính mình là một cái chiến sĩ. Mà Kung Fu Panda là một cái pháp sư mà có cái gì không hài hòa cảm giác. Bên cạnh mấy nữ sinh ánh mắt càng thêm lửa nóng. Kung Fu Panda kỳ quái nhìn các nàng một chút. Sau đó đưa tay vòng qua nhỏ bang chủ bả vai. Đem hắn đưa đến một bên đi. Cũng không thể khiến cái này nhìn như là chó sói nữ nhân ủi nhà mình tiểu hương chứ. Đám mây tốc độ phi hành nhanh vô cùng, không bao lâu liền đã đến thôn phệ biển cát biên giới. Đây cũng là Kung Fu Panda lần đầu tiên tới nơi này, trước đó thậm chí đều chưa nghe nói qua, bất quá hắn cũng không sợ hãi chút nào. Tối thế giới toàn bộ thế giới lớn nhỏ muốn vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như chỉ là coi là tứ đại chủ thành tăng thêm thần ma lưỡng giới liên toàn bộ. Đây chính là quá coi thường tối thế giới cho chơi chủ hoạch. Xuyên qua trên bầu trời mây mù, phía dưới cảnh sắc lập tức đập vào mi mắt, không còn là kim hoàng sa mạc, đập vào mi mắt, rõ ràng là bị vô số màu đen địa thứ bao trùm lấy mặt đất. Chuẩn bị, chiến, phía trước thiên sứ quân đoàn quan chỉ huy cao giọng nói. Trên bầu trời lập tức vang lên lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Kung Fu Panda nhìn một chút bên cạnh mình thiên sứ, chỉ gặp trên mặt của bọn hắn đều là nghiêm túc cùng vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay nắm thật chặt kim sắc chuôi Kimani, lão bằng hữu tới. không chào hỏi sao? Liền tại bầu không khí nghiêm túc dị thường thời điểm, tất cả mọi người bên tai đều vang lên một câu nhẹ nhàng, thanh âm nghe vào phi thường tuổi trẻ và êm tai, để cho người ta không nhịn được muốn đi theo thanh âm này. Đi xem một chút thanh âm chủ nhân mọc ra bộ dáng gì. Kung Fu Panda ánh mắt mê mang hướng bước tới trước hai bước. Chỉ cảm thấy mình dưới chân không còn, sau lưng quần áo bị đại lực nắm chặt, đem hắn mang theo trở về. Hắn lập tức sợ hãi đến một cơ linh, thanh tỉnh lại, mà bên người không ít người chơi, trực tiếp từ trên đám mây mặt rơi xuống, có ở giữa không trung liền bị phía dưới quanh quẩn không dứt sương mù màu đen hóa thành dương nanh. Múa vuốt quái thú một ngụm nuốt mất, có thì là thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất sau đó bị đâm thủng thấu thân thể. Trực tiếp hóa thành bạch quang bay đi, mà trừ bọn họ ra bên ngoài. Kung Fu Panda thậm chí chú ý tới mấy cái cánh thiên sứ gốc rễ cũng nhiễm lên màu đen. Giống như là mặc thủy dính vào tuyết trắng cánh chim đồng dạng. Phát hiện điểm này, không chỉ là hắn, còn có không ít thiên sứ. Bọn hắn không chút do dự đem nhắm ngay địch nhân lợi kiếm nhắm ngay đồng bào của mình. Đem những cái kia trên cánh mặt lây dính màu đen thiên sứ chém xuống. Nhìn một cái, còn là giống nhau dối trá, lần này thanh âm bên trong nhiều một tia trào phúng ý vị. Michael đứng tại toàn bộ đội ngũ đoạn trước nhất, hắn không nói một lời mím chặt bờ môi, sau đó hai tay khoanh, sau lưng sáu con to lớn cánh chim tách ra ánh sáng chói mắt. Quang mang vọt thẳng phá hắc ám, bị thánh quang chỗ phạm vi bao phủ bên trong, hắc khí hóa đi, liền ngay cả trên đất địa thứ cũng rút đi màu đen. Một lần nữa quy về màu vàng nâu, mà tại thánh quang bên trong, Kung Fu Panda cũng là lần đầu tiên thấy được chủ nhân của thanh âm kia. Kia là một cái nhìn qua người đàn ông rất trẻ, xuyên khảo cứu áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn, chỉ bất quá trong mắt hoàn toàn hắc ám để hắn nhìn qua không giống như là người tốt lành gì. Đương nhiên, trên thực tế, đứng tại Kung Fu Panda lập trường đâu. Hắn cũng xác thực không phải người tốt lành gì. Hắn trơ mắt nhìn người đàn ông này vươn tay. Dưới hắc bào mặt lăn ra bao quanh hắc khí. Hắc khí trên không trung ngưng kết trở thành một cái dữ tận quái thú đầu lâu bộ dáng. Có là hư ảo thân thể, mà còn có thì là cùng trên đất đá kết hợp lên. Xông vào phía trước nhất chính là một con đất đá hợp thành chim. Nó ngẩng cao lên đầu, tiếng kêu thanh thúy, chiến. Đấu, nương theo lấy quan chỉ huy gầm thét, không số thiên sứ bỗng nhiên vỗ cánh, trực tiếp vọt xuống dưới, mà các người chơi cũng cùng lấy thân ảnh của bọn hắn. Theo ở phía sau, Kung Fu Panda nghĩ nghĩ, cũng triệu hồi ra tọa kỵ của mình, sau đó lôi kéo nhà mình nhỏ băng chủ đi theo thiên sứ quân đoàn nhảy xuống. Giờ này khắc này, Úc Vãn Vãn bọn hắn cũng không có tùy tiện còn ở tại bọn hắn vị trí cũ bên trên ở lại. Mà là thừa dịp thần không chú ý công phu, vụng trộm chạy tới cột đá đằng sau, mấy cái pháp sư cùng một chỗ thi pháp, rất nhanh liền đem cột đá tan ra một cái động lớn. Vừa đủ bọn hắn mười mấy người ủy thân cho đây, cũng không phải bởi vì sợ hãi hoặc là cái gì, chỉ bất quá không nghĩ dính vào. Hoặc là nói, không muốn bị thần xem như pháo hôi sử dụng, đừng nhìn thần ở tại bọn hắn trước mắt giống như rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Còn cho bọn hắn giải thích lai lịch của mình cái gì? Hung hăng đánh một đợt tình cảm bài, nghĩ để bọn hắn đứng ở trên lập trường của hắn, nhưng là đoán chừng cũng là bởi vì mấy người bọn hắn quá ít nguyên nhân. Thần tại lúc nói chuyện, liền mang theo một phần không quan tâm. Có thể lưu đến bây giờ, cái nào không phải nhân tinh, coi như nghe không hiểu, tại đồng bạn dưới con mắt mặt cũng hẳn là lĩnh ngộ ra đến một vài thứ. Cái này thần không phải vật gì tốt, hắn cái kia chủ thể nghe hẳn ý tứ cũng không phải vật gì tốt, Tô Tĩnh giang tay ra. Nhỏ giọng tổng kết nói, cũng không thể nói như vậy, Úc Vãn Vãn nâng cằm lên. Ta nghe hẳn ý tứ, thần nghĩ phải gìn giữ quang minh một mặt. Thế nào liền đem tất cả mặt trái đều lấy ra trở thành cái này phân? Thân, mà nào có người chỉ có quang minh một mặt không có hắc ám một mặt a? cho nên thần khẳng định thực chất bên trong còn có mặt trái một mặt. Cho nên hắn biến mất nhiều năm như vậy, đại khái là vì áp chế. Ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này phân, thân thần, mặc dù là mặt trái tạo thành, nhưng là khẳng định cũng có một mặt tốt, không phải nhìn thấy chúng ta thời điểm, trực tiếp giết liền tốt, làm gì còn giữ chúng ta. Chiếu ngươi nói, kỳ thật chuyện này nói cho cùng chính là một cái tổ tôn ba đời cố sự. Tô Tĩnh nói lời kinh người, ngoặc kép chấm hỏi, Úc Vãn Vãn một ngụm nước phun ra ngoài, thần là tổ. Hắn sáng tạo ra con trai, cũng chính là hắn phân thể, mà Michael cùng Lucifer xem như hắn tôn. Tô Tĩnh chừng mắt nhìn, giống như chênh lệch thế hệ, Michael cùng Lucifer cũng là hắn sáng tạo, cho nên trên thực tế hai người bọn họ cùng cái này phân thể là huynh đệ quan hệ. Trích thủ trích tinh thần run run rẩy rẩy đối với Tô Tĩnh dựng lên một cái ngón tay cái. Không nói những thứ này. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Lòng Diễm khoát khoát tay, cố gắng làm mình từ tổ tôn ba đời cố sự bên trong tránh ra. Nghiêm mặt hỏi, vậy phải xem, chúng ta đứng tại một bên nào, Hắc Sơn Đại Vương hắng giọng một cái. Mỉm cười, nếu như là đứng tại thần bên này, như vậy chúng ta phát huy chỗ trống không quá lớn. Nhưng là nếu như chúng ta là đứng tại Michael cùng Lucifer phía bên kia. Như vậy vừa vặn, thần liền ở ngoài cửa, ám sát hắn liền tốt, nhưng xem các ngươi nghĩ lựa chọn cái gì, Michael bọn hắn đều không làm gì được đối tượng. Chúng ta tới ám sát, Phá Phong lộ ra một cái không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Thành công, chúng ta gọi đồ thần dũng sĩ, mà thất bại, chúng ta cũng là có can đảm đối với thần vung ra vũ khí trong tay anh hùng, Hắc Sơn Đại Vương cười. Cười. Biểu thị hết thảy đều không nói bên trong, trích thủ trích tinh thần sờ lên cái cằm, không thể không thừa nhận, cái chủ ý này nghe vào còn giống như rất giống một chuyện. Thế nhưng là, nếu như thần thắng đây, Bạch Mân côi xoa lấy chủy thủ trong tay, đột nhiên ném ra một câu, vậy cùng chúng ta cùng một chỗ chôn cùng còn có Michael Lucifer bọn hắn những cái kia đại boss đâu. Cũng không lỗ a, Hắc Sơn Đại Vương giang tay ra. Úc Vãn Vãn nháy mắt mấy cái. Cảm thấy tính thế nào giống như đều không lỗ a. Làm là mà ni, nàng nhỏ hưng phấn phất phất tay. Đồ thần a, ngẫm lại liền kích động đâu. Hết chương.